Phong Thần Châu, chương 3324, ngươi đừng làm liều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Việt thì đứng cách xa Tần Ninh 10 bước, dè dặt nhìn xung quanh. Tần Ninh đứng chắp tay bước vào, Diệp Viên Viên và Cốc Tân Nguyệt đứng sang một bên, còn về Cửu Anh đã sớm hóa thành chừng bàn tay, ở trên bả vai Tần Ninh ngủ khò khò. Tên nhãi này có thể không đi thì cố gắng không đi, có thể cất cung điện kia của ngươi đi không? Tiên nhân nhìn về phía Nguyên Hoàng bay mấy trăm mét trên không đằng sau đám người, bất đắc dĩ nói, không được. Tần Ninh phản bác nói, cha ngươi ban đầu không phải nói ta không có hành cung sao? Lần này ta mang cho hắn xem, vậy ngươi có thể bảo Ngụy Việt đừng gian xào như vậy không? Giống như bất cứ lúc nào cũng có người sẽ giết ngươi vậy. Tần Ninh ho khan một cái, nhìn về phía Ngụy Việt, Ngụy Việt gật đầu, nếu ngươi dám đến, vậy thì chắc chắn không ai có thể giết ngươi. Tên nhãi này ngược lại, biết lỗi có thể sửa, chẳng gì tốt đẹp bằng. Nghe thấy lời này, tiên nhân hiểu thứ Tần Ninh ám chỉ là gì. Thế nhân khó thoát khỏi cái chết, vương giả cũng vậy, đại hạn chục vạn năm đến, ai cũng phải chết. Tiên nhân khuyên giải nói, có điều Phong Vân đi quá sớm. Nhắc đến hai chữ Phong Vương, bước chân Tần Ninh dừng lại. Thế nhân khó thoát khỏi cái chết, người của ta không khó trốn. Tần Ninh cố chấp nói, Nhất Phong không chết, bây giờ chắc là đang uống rượu vui vẻ với ta. Ta có thể đưa hắn thành thánh, thành thần. Nếu có người làm, vậy thì có người phải trả giá thật lớn. Kẻ nào giết Nhất Phong, kẻ đó phải trả giá đắt. Tiên nhân lắc đầu, người chấp niệm quá sâu, đều là người sống nặng tình một lần. Tại sao không nhìn thấu đại lục vạn thiên này không đơn giản, vương giả? Càng không đơn giản như vậy, rất đơn giản, Tần Ninh lại nói. Trả giá một người, giết một người, theo giết không lầm. Lần này tiên nhân thật sự không còn gì để nói nữa. Một bên Diệp Viên Viên lại cau mày, nàng biết Tần Ninh bất phàm, nhưng lại luôn mơ hồ. Lần này gần như đã dần dần hiểu. Cốc Tân Nguyệt kéo bàn tay Diệp Viên Viên, cười nói, ta nghĩ rất nhanh cô sẽ biết. Diệp Viên Viên gật đầu. Tần Ninh tiếp tục đi, không nhanh không chậm. Chuyện vây giết Nhất Phong, cha cô và đại ca cô không tham gia chứ? Tần Ninh tuét miệng cười một tiếng, nói, nếu bọn họ tham gia, ta vẫn thật sự không nỡ. Nghe thấy lời này, sắc mặt tiên nhân biến sắc. Ngươi đừng làm liều. Cách chương.